Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, trong nháy mắt 1000 năm, vô tận sâu xa lòng đất, có một cái không gian thật lớn, bốn phía che kín lít nhít xiềng xích, màu vàng, màu trắng, đan vào lẫn nhau, hình thành một cái tuyệt đối lao tù, leng keng, trong bóng tối truyền đến từng trận kinh người leng keng. Tinh hỏa điểm điểm tung tóe, mơ hồ nhìn thấy một bóng người chính đang ra sức giãy giụa. Một thanh hung kiếm ở vung khảm những này lít nhít xiềng xích. Thế nhưng, mỗi một đánh xuống đi, vẻn vẹn ở xiềng xích bên trên lưu lại một điểm dấu vết mờ mờ. Hơn nữa điểm ấy vết tích rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử, ngươi không cần uổng phí tâm tư. Nếu là những này xiềng xích có thể như vậy yếu đuối, bản tọa cũng sớm đã thoát ly nơi này. Đối diện, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, để này một cái không ngừng giãy giụa chém vào bóng người dần dần dừng lại. Lâm Giật trong lòng không nói gì, nhìn đối diện một đạo khôi ngô bóng người, thầm than một tiếng xui xẻo, lại bị cái này bán tiên bán thần quái vật kéo vào lòng đất. Bị những này không tên xiềng xích cho phong tỏa ngăn cản. Loại này xiềng xích rất kiên cố, cho dù nhân hoàng kiếm hung lệ sắc bén đều không thể chém đứt. Vẻn vẹn có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Thậm chí bất luận hắn giãy giụa như thế nào, thân thể đều bị vững vàng khóa chặt dưới đất, nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lít nhít xiềng xích. Lâm Giật khóc không ra nước mắt. Mình cứng chạy ra liên hoa cổ tiên bàn tay, lại rơi vào một cái đáng sợ hơn quái vật trong tay. Tiền bối, ngươi không cần như vậy làm hại tiểu tử chứ. Lâm Giật không nói gì nói câu. Đối diện, này tiên thần nhất thể quái vật ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi không cần giãy giụa, bản tọa bị xích ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Một người muộn. Muốn tìm cá nhân nói chuyện phía mơ siêu chính là tán gẫu ngươi không cần như vậy đi. Lâm Giật sắc mặt tối sầm lại, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị những kia thần bí xiềng xích phong tỏa quay quanh. Một điểm đều không thể rời đi, này liền chơi không vui, này sinh vật cười hắc hắc nói, không có chuyện gì, ta đều bị khóa hàng mấy chục. Mấy trăm vạn năm, ngươi liền ở ngay đây theo ta đi, Lâm Giật hai tay dùng sức một tránh. Xiềng xích truyền đến rầm tiếng vang, vỡ thẳng táp, thế nhưng cũng không cách nào kéo đoạn, thật giống có thần bí sức mạnh thần bí ở ràng buộc hắn. Phát hiện không cách nào tránh thoát sau, hắn trong lòng thầm than một tiếng, xem ra tạm thời trí năng ở cái này quỷ dị địa phương khóa lại. Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện này một cái sinh vật, giờ khắc này đã không có một thân xương mù bao phủ. Có thể rõ ràng nhìn thấy dáng dấp của hắn, đó là một cái khôi ngô cường tráng đại hán, tỏ rõ vẻ râu mép, một kim nhất bạch hai con mắt đặc biệt lóng lánh, phảng phất lộ ra tiên cùng thần ánh sáng. Tiền bối, xưng hô ngươi như thế nào? Lâm Giật ngoẹo cổ hỏi. Đối diện, này sinh vật cười nói. Tên ta đều nhanh quên, ngươi có thể gọi ta đại ca, Lâm Giật vừa nghe. Nhất thời khinh thường liền phiên, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, này không phải định hắn tiện nghi sao. Nhìn người này Lâm Giật cũng không chắc chắn, nhưng hiện tại không ra được, đơn giản cũng là an tâm xuống. Cẩn thận quan sát nơi này, hắn phát hiện, hai người mình vị trí chính là một chỗ dưới không gian. Dưới chân là một cái cổ lão mà quỷ dị tế đàn. Mà ở tế đàn bên trên lít nhít xiềng xích kéo dài quay quanh. Hắn bị khóa ở một bên. Này sinh vật đáng sợ bị khóa ở đối diện một bên. Tiền bối, ngươi vì sao phải kéo tiểu tử hạ xuống? Lâm Giật vào lúc này hỏi Thammer Siêu hắn có thể không tin đối phương nói này một bộ. Cái gì tịch mịch, đó là một chuyện cười. Quả nhiên, đối diện này sinh vật vừa nghe sau trở nên trầm mặc. Sau đó chăm chú hỏi, ta chỉ muốn biết ngươi là ai sáng tạo ra đến quái vật. Lâm Giật nhưng âm thầm nhíu mày, vì sao cái này sinh vật có thể cảm ứng được trên người mình cổ thần khí tức? Lẽ nào là cổ thần huyết không có triệt để chém trừ? Tuy nói trong lòng như thế nghĩ, thế nhưng hắn vẫn là nói ra, mẫu thân ta là nữ oa cổ thần, ngươi phải làm nhận thức mới đúng, nữ oa. Đối diện, này sinh vật rầm run lên, rộng rãi tập trung Lâm Giật gắt cao không tha, hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu xuống đến, hai người đều yên tĩnh, không có một câu nói. Lâm Giật thì lại ở kiểm tra bốn phía, nhìn có thể không tìm tới biện pháp đi ra ngoài, mà đối diện này sinh vật, nhưng là bị Lâm Giật câu nói kia cho kinh đến, hắn mẹ là nữ oa. Vị này hỗn độn thứ nhất nữ thần uy tên không phải là cái. Nữ oa là mẹ ngươi, vậy ngươi cha chẳng phải là bàn cổ. Này sinh vật cúi đầu tự lẩm bẩm, cả người đánh run lên một cái. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn Lâm Giật ánh mắt không giống. Trong lòng âm thầm hối hận, làm sao kéo xuống cái này tiểu quái vật hạ xuống. Dĩ nhiên là như vậy một cái thân phận, làm không cẩn thận. Hiện tại hắn bị vây ở chỗ này, nếu là đưa tới nữ oa vị này cổ thần, vậy hắn nhưng là thê thả mơ siêu đừng xem hắn đuổi đi liên hoa cổ tiên. Nhưng đối với phương là cấp một cổ tiên, nhỏ yếu nhất một đẳng cấp, nếu là đối đầu nữ oa như vậy hỗn độn cổ thần. Người vẫn là tẩy giặt sạch ngủ đi, tiểu tử, người xác định không khuông ta, này sinh vật vẫn là không thể nào tin được. Bất quá Lâm Giật đã không muốn để ý tới hắn, quan sát nơi này sau, hắn phát hiện dưới chân tế đàn có không tên sức mạnh to lớn. Phong tỏa bọn họ, liền ngay cả một thân sức mạnh đều bị ngăn cách, nói cách khác, hắn không cách nào đánh tới đồng dạng bị phong tỏa mình. Điều này làm cho Lâm Giật triệt để yên tâm, cuối cùng một ít nguy cơ giải trừ, nếu đối phương không đả thương được đồng dạng bị phong tỏa mình. Lâm Giật liền triệt để an tâm, nói liên tục hứng thú đều không có, trực tiếp khoanh chân ở đây, tu luyện lên, này này này, tiểu tử, ngươi trước tiên đừng tu luyện à, trả lời vấn đề của ta tu luyện nữa, đối diện này sinh vật sốt ruột, hung hăng kêu gào, đáng tiếc, không có đáp lại, Lâm Giật không nhúc nhích nhắm mắt rơi vào tu luyện, trực tiếp phải ở chỗ này bế quan. Để này sinh vật tức giận đến cả người run, nhưng, hắn hơi quằn quại, rồi lại không động đậy, bởi vì mặc kệ hắn làm sao dãy dụa lại đây, đều không thể chạm đến người đối diện, toàn bộ tế đàn phẳng phất vô hạn xa, thấy được, mò không được, tiểu tử, tu luyện có ý gì à, vẫn là nói cho ta một chút một ít trên người ngươi tình huống, nói không chắc ta có thể cho ngươi chỉ điểm một, hai à, ngươi có nghe thấy không? Này này này này, tế đàn đối diện, này sinh vật lải nhải, thế nhưng chính là không có được một câu đáp lại, trong lòng cực kỳ tức giận, thế nhưng đồng thời lại một trận nhụt chí, Lâm Giật tu luyện, liền cảnh sẽ cũng không để ý hắn, biết không cách nào xúc phạm tới mình sau, hắn lập tức tu luyện, muốn tăng cao sức mạnh, chuẩn bị tránh thoát nơi quỷ quái này, đột nhiên, giữa lúc Lâm Giật rơi vào lúc tu luyện, mặt ngoài thân thể hiện lên từng đạo kỳ quái hoa văn. Phảng phất là vô số lít nhít xiềng xích. Ồ, đối diện truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Này sinh vật đáng sợ kinh ngạc nhìn Lâm Giật mặt ngoài thân thể. Từng đạo bé nhỏ trật tự tỏa liên. Đây là đại đạo, đầy đủ 3000 số lượng. Nhìn thấy nơi này, hắn cơ bản xác định vừa mới Lâm Giật nói mà nói là thật sự. Đối phương nhanh nhẹn chính là một cái quái vật à, tam thiên đại đạo tại người, không phải quái vật là cái gì, tuy rằng vẻn vẹn là cảnh giới chí tôn mà thôi, nhưng ít ra đã rất khủng bố, nếu để cho hắn tiếp tục tăng cao xuống, đạt đến cổ thần hoặc là cổ tiên cảnh giới sau, thế gian còn có ai là hắn đối thủ, 3000 cổ thần làm một thể, này tình cảnh chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy sợ hãi. Cho dù cường đại như hắn đều cả người run cầm cập lên. Quá khủng bố, nữ oa, bàn cổ, các ngươi làm sao làm ra như thế một cái quái vật đi ra. Này sinh vật tự lẩm bẩm, nói nhỏ, trên mặt lóe qua từng tia một sợ hãi cùng khiếp sợ. Không chỉ có đối với Lâm Giật cái này so với hắn còn trách vật ra hỏa cảm thấy khiếp sợ. Càng đối với nữ oa cùng bàn cổ mưu tính cảm giác lớn sợ hãi. mà rơi vào tu luyện Lâm Dật không rõ ràng sắc mặt của hắn biến hóa. Giờ khắc này, thân thể bên trong đan điền, hắn tinh thần ý niệm đi tới nơi này, nhìn này đã muốn triệt để thành hình bất hủ cửa lớn. Đào bới bất hủ con đường, ngưng tụ bất hủ cửa lớn, tụ tập thiên địa công đức rèn đúc ta thân, từng tiếng nỉ non, đại diện cho giờ khắc này Lâm Dật chân thực ý nghĩ. Đào bới bất hủ con đường, ngưng tụ bất hủ cửa lớn, sau khi hoàn thành quy về thiên địa, lập tức thu được đại vũ trụ tưởng thường, vô lượng công đức rèn đúc chân thân, đến thời điểm thân thể tuyệt đối vượt qua đại đạo tu vị. Trực tiếp phá tan hiện tại bình phong, một lần đánh vỡ cái này cân bằng. Đến đây đi, đào bới bất hủ đại đạo, vẻ mặt nhất định, Lâm Dật bước vào bất hủ cửa lớn, trực tiếp hòa vào 3000 đại ma thần bên trong, đào bới nổi lên bất hủ đại đạo, một con đường, theo không tách ra tạc, bên trong dần dần hoàn thiện lên, bên ngoài, bất hủ cửa lớn dần dần đọng lại, càng ngày càng hoàn chỉnh, tỏa ra một loại thương mang cổ lão thần vận, này một phiến bất hủ cánh cửa. Kỳ thực không phải chân thực, mà là hư huyễn, chỉ cần chân chính ngưng tụ đi ra, như vậy chính là hoàn thành bước thứ nhất, đào bới bất hủ con đường. Đây là một cái công tích vĩ đại, đối với toàn bộ đại vũ trụ, thậm chí hết thảy sinh linh đều có to lớn cống hiến. Tất nhiên thu được vô lượng công đức, liền như vậy, Lâm Dật bị khóa lòng đất, mở ra một lần cực kỳ dài dằng dặc tu luyện. Hắn đang cố gắng đào bới bất hủ con đường, ngưng tụ chân thực bất hủ cánh cửa, tu vị một chút tích góp lại đến, không ngừng tăng cao nhắc lại cao. Thời gian từng điểm đi qua, một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm ơ siêu. Đảo mắt, Lâm Dật tu luyện 100 năm thời gian trôi qua, nhưng là hắn như trước không có dấu hiệu thức tỉnh, ngược lại càng ngày càng thâm trầm, khí tức càng ngày càng cô đọng. Mặt ngoài thân thể, hiện lên không còn là những kia đại đạo trật tự, mà là một luồng nhàn nhạt sương mù, thần bí mờ ảo, lai lịch không biết, không ngừng bao phủ che đậy hắn chân thân. Đây là một loại bản năng, lại như là một ít tiên nhân cùng thần nhân như thế. Đều sẽ có một luồng đặc biệt khí tức bao phủ hình dáng. Được kêu là tiên nhan không thể nhận ra, thần vẻ mặt không cách nào thấy. Vốn là Lâm Dật không có năng lực như thế, bởi vì là đến từ thân thể một loại tự mình biểu hiện. Hắn không phải tiên cũng không phải thần, vì lẽ đó không nghĩ những tiên nhân kia cùng thần linh như thế thân thể tự mình che đậy. Hiện tại, hắn trên thân thể bắt đầu tỏa ra từng tia từng sợi đặc biệt khí tức. Đan chéo thành sương mù hình, không ngừng bốc hơi, bao phủ tại thân thể bốn phía. Bắt đầu dần dần che đậy hắn hình dáng. Quái vật à, quả thực chính là cái quái vật à, đối diện. Này sinh vật tự lẩm bẩm, nhìn Lâm Dật thân thể không ngừng nói thầm. Trên mặt cực kỳ khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được. Hiện tại, hắn mới rõ ràng, nguyên lai đối phương vẻn vẹn là một cái tiểu trí tôn. Nhưng là dĩ nhiên có thể tránh né một cái cổ tiên truy sát. Hơn nữa còn có thể che đậy con mắt của hắn. Thậm chí mang đến cho hắn từng tia một uy hiếp, một cái chí tôn, cho hắn một ít uy hiếp cũng đã rất khó mà tin nổi. Quả thực chính là một cái quái vật bên trong quái vật. Lâm Dật như trước không có tỉnh lại, thời gian ở một chút trôi qua, tu luyện không nhật nguyệt quả nhiên một chút cũng không giả. Một năm rồi lại một năm thời gian trôi qua, theo Lâm Dật thân thể sương mù càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng cả người đều bị bao phủ lại, ánh sáng sán lạn, giống như một vị tiên thần dáng thế. Trong nháy mắt ngàn năm ơ siêu, 1000 năm sau, Lâm Dật khí tức đạt đến đỉnh điểm, quanh thân bao phủ ở một luồng thần bí ánh sáng bên trong. Óng ánh hoàn mỹ, bất hủ bất diệt, phảng phất một vị bất hủ sinh linh dáng lâm nhân gian. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Đối diện, này sinh vật phát sinh cực kỳ sắc bén kêu to, cả người như điên cuồng bình thường kêu sợ hãi liên tục. Hai mắt lập lòe khó mà tin nổi ánh sáng. Lúc này, Lâm Dật thân thể sản sinh một chút biến hóa, đỉnh đầu hư vô hỗn độn chậm rãi hiện lên, mờ mịt đại hỗn độn bên trong, từng tia một huyền hoàng khí bắt đầu ngưng tụ. Hết chương.